Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, thối thể năm trọng, Thanh Mộc Thương Hội, Mạc Thanh Vân chỗ ở, cùng Mạc Phi Lâm thương lượng xong trở về Mạc ra sự tình về sau. Mạc Thanh Vân lại một lần nữa tiến vào trong tu luyện. Tại thời khắc này, Mạc Thanh Vân đem Triệu Kỳ đưa cho hắn tam phẩm đan dược cố thể đan đem ra. Nuốt vào trong bụng luyện hóa, cố thể đan vừa vào bụng bên trong, Mạc Thanh Vân cũng cảm giác được một cỗ so với khí huyết đan càng tinh khiết hơn, tràn đầy dược lực, theo cố thể đan bên trong tiêu tán ra, thẩm thấu đến máu của hắn cùng trong nhục thể. Tại cố thể đan dược lực tác dụng dưới, Mạc Thanh Vân cảm giác trên thân ấm áp, toàn thân huyết dịch cùng cơ bắp tại một khắc đều đang nhảy nhót. Loại cảm giác này để hắn cảm thấy rất dễ chịu. Đồng thời tại thời khắc này, Mạc Thanh Vân cũng rõ ràng cảm giác được thân thể của mình cường độ đang chậm rãi mạnh lên. Cái này cố thể đan dược hiệu không tệ. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân lập tức sắc mặt vui mừng, không chần chờ nữa, lập tức luyện hóa, hấp thu cố thể đan dược lực. Một ngày sau, một mực yên lặng trong tu luyện Mạc Thanh Vân mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Thối thể ngũ trọng, đi qua một ngày tu luyện, tại cố thể đan trợ giúp dưới, hắn tu vi rốt cục nước chảy thành sông đột phá, thành công tiến vào thối thể ngũ trọng. Mặc dù tu vi tiến vào thối thể ngũ trọng, Mạc Thanh Vân cũng không có như vậy dừng lại, mà là tiếp tục tu luyện. Bởi vì thể nội cố thể đan dược lực cũng không hề hoàn toàn tiêu tán, còn có một phần dược lực lưu lại trong cơ thể hắn. Lại một ngày sau, tại Mạc Thanh Vân không ngừng hấp thu dưới, cố thể đan lưu lại dược lực rốt cục toàn bộ bị hắn hấp thu trống không. Dựa vào cái này, Mạc Thanh Vân liền đình chỉ tiếp tục tu luyện, trên mặt hiện đầy vẻ vui thích. Mạc Thanh Vân không nghĩ tới, tại hoàn toàn hấp thu cố thể đan dược lực về sau, hắn tu vi chẳng những đột phá đến thối thể ngũ trọng, đồng thời còn đem thối thể ngũ trọng cảnh giới hoàn toàn vững chắc. Tựu liền cự ly thối thể lục trọng cũng tiếp cận không ít. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng lập tức mừng rỡ không thôi. Hắn có loại cảm giác không có gì bất ngờ xảy ra. Trong vòng 10 ngày, hắn tu vi chắc chắn tiến vào thối thể lục trọng. Ngoại trừ tu vi đột phá bên ngoài, đang hấp thu cố thể đan về sau, nhục thể cường độ tăng lên, cũng làm cho Mạc Thanh Vân cuồng hỉ không thôi. Bây giờ thân thể của ta cường độ liền xem như so với thối thể thất trọng người, chỉ sợ cũng là không thua bao nhiêu đi. Cảm thụ thoáng cái tự thân nhục thể cường độ, Mạc Thanh Vân một mặt vẻ ngạo nhiên, trong lòng dâng lên một cỗ hào khí. Hắn tự tin, liền xem như thối thể thất trọng người, hắn cũng có được sức đánh một trận. Đón lấy, Mạc Thanh Vân chính là tu luyện một phen võ kỹ cửu trọng băng cùng tật ảnh bộ, để cho mình làm quen một chút tự thân tình huống. Có lẽ là tu vi đột phá duyên cớ, tại trải qua một phen tu luyện về sau, Mạc Thanh Vân phát hiện võ kỹ cửu trọng băng thế mà để hắn tu luyện đến đại thành tiêu chuẩn. Còn như võ kỹ tật ảnh bộ, mặc dù vẫn như cũ ra ngoài chân tùy tình trạng, nhưng thi triển ra cũng càng là tùy tâm sở dục, đem võ kỹ tu luyện một phen, quen thuộc thoáng cái thực lực bản thân về sau, Mạc Thanh Vân nhíu mày, trong lòng suy nghĩ, cự ly trở về Bắc Mạc Trấn còn có một ngày thời gian. Ta ngược lại thật ra có thể thừa trong khoảng thời gian này trước luyện chế mấy lô đan dược. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức động thủ luyện chế đan dược. Bây giờ trên người của ta có không ít nhị phẩm linh dược, còn có Từ Vũ tặng cho ta đan đỉnh, ngược lại là có thể bắt đầu luyện chế một chút nhị phẩm đan dược. nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền đem từ vũ tiễn hắn xích viêm đỉnh xuất ra. Sau đó, đem luyện chế đan dược, dược liệu cùng linh dược lấy ra. Theo hết thảy đều sau khi chuẩn bị xong, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu động thủ. Hắn lần này cần luyện chế là nhị phẩm đan dược thối thể đan, hiệu quả xen vào khí huyết đan cùng cố thể đan ở giữa một loại đan dược. Mạc Thanh Vân tay phải nhẹ nhàng vỗ, một đoàn võ hồn chi hỏa liền bị hắn đánh vào đến đan đỉnh bên trong. Đem võ hồn chi hỏa đánh vào đan đỉnh bên trong về sau, Mạc Thanh Vân hai tay điểm nhẹ, như là chuồn chuồn lướt nước, đem một vị vị dược tài cùng linh dược có thứ tự để vào đan đỉnh bên trong, chậm rãi luyện hóa. Dược liệu cùng linh dược bị để vào đan đỉnh về sau, liền tại võ hồn chi hỏa luyện hóa dưới, một chút xíu hòa tan, bị luyện hóa hết tạp chất. Mấy canh giờ, đan đỉnh bên trong sở hữu dược liệu cùng linh dược tạp chất đều bị luyện hóa trống không. Thấy thế về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ ngưng trọng mấy phần, bắt đầu đem những linh dược này cùng dược liệu tiến hành dung hợp, ngưng tụ thành đan. Thành đan là luyện đan nhất cái rất mấu chốt quá trình. Liền xem như Mạc Thanh Vân cũng không dám chủ quan. Đón lấy, tại Mạc Thanh Vân khống chế dưới, trong lò đan dược liệu cùng linh dược chậm rãi bắt đầu dung hợp lại cùng nhau. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, một cỗ dư thừa đan hương theo đan đỉnh bên trong tiêu tán ra. Đi theo, đan đỉnh bên trong liền ngưng tụ ra 11 mai màu xanh dược hoàn. Theo những thuốc này hoàn quang trạch bên trên xem, mỗi một khỏa đều thuộc thượng phẩm, mà lại theo bọn nó dược lực ba động đến xem, tuyệt đối không phải nhị phẩm sơ giai đan dược có thể có. 11 mai nhị phẩm đỉnh cấp thối thể đan cũng không tệ lắm. Nhìn xem trong tay đan dược, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Một lò luyện chế ra 11 mai nhị phẩm đỉnh cấp thối thể đan, dùng Mạc Thanh Vân trước mắt tu vi, đây cũng là cực hạn. Đối với đây, Mạc Thanh Vân trong lòng vẫn tương đối hài lòng. Chỉ là giờ phút này nếu là Đỗ La bọn người ở tại này, nhất định sẽ bị dọa đến hồn cũng không có. Nguyên lai Mạc Thanh Vân chân chính đan sư đẳng cấp không phải nhất phẩm đỉnh giai luyện đan sư, mà là nhị phẩm đỉnh giai luyện đan sư. 16 tuổi nhị phẩm đỉnh giai luyện đan sư, cái này nếu là nói ra, thế nhưng là hội sẽ hù chết không ít người. Có cái này 11 mai thối thể đan, hẳn là đầy đủ ta tu luyện tới thối thể lục trọng. Cẩn thận đem 11 mai thối thể đan thu nhập một cái bình ngọc bên trong, Mạc Thanh Vân trong lòng âm thầm nghĩ. Đem thối thể đan cất kỹ về sau, Mạc Thanh Vân liền chuẩn bị lần nữa tu luyện. Bất quá lúc này, Mạc Phi Lâm lại tại bên ngoài gõ cửa tìm hắn. Đón lấy, Mạc Thanh Vân theo Mạc Phi Lâm trong miệng biết được Ngô gia gia chủ đến, nói muốn gặp hắn. Ngô gia gia chủ nghe Mạc Phi Lâm lời nói, Mạc Thanh Vân nhướng mày, lộ ra một tia ngoạn vị nụ cười, thầm nghĩ, như thế xem ra, cái này Ngô gia là ngồi không yên. Bất quá nhìn một chút cũng tốt, có thể thay tứ thúc giải quyết xong một việc suy nghĩ. Một lát sau, Mạc Thanh Vân liền theo Mạc Phi Lâm cùng một chỗ đi tới Thanh Mộc Thương Hội trong phòng khách. Chỉ gặp giờ phút này trong phòng khách đã ngồi ba người, một cái trung niên nam tử cùng hai cái trẻ tuổi nữ tử. Hai cái trẻ tuổi nữ tử dĩ nhiên chính là Ngô Nhu tỷ muội. Bởi như vậy, cái kia trung niên hẳn là Ngô gia gia chủ Ngô Bình Thiên. Vị này hẳn là Mạc Thanh Vân tiểu huynh đệ đi. Quả nhiên là tuấn tú lịch sự, anh hùng xuất thiếu niên a. Ngô Bình Thiên thấy một lần Mạc Thanh Vân đến, chính là nhiệt tình hướng phía Mạc Thanh Vân nghênh đón, lộ ra cởi mở nụ cười. Mạc Thanh Vân nghe được Ngô Bình Thiên đối với hắn xưng hô về sau, lập tức không còn gì để nói, cái trán một trận mồ hôi lạnh ứa ra. tiểu huynh đệ Ngô Bình Thiên hẳn là Mạc Phi Lâm nhạc phụ. Dựa theo danh trước, Ngô Bình Thiên muốn so hắn đại hai bối. Ngô Bình Thiên thế mà để hắn tiểu huynh đệ. Đời này phân tựa hồ có chút loạn a. Ngô gia chủ, khách khí, mời ngồi. Mạc Thanh Vân thấy thế, cũng là khách sáo cười một tiếng, hướng Ngô Bình Thiên làm một cái thủ hiệu mời. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân một bộ lạnh nhạt biểu lộ, Ngô Bình Thiên biểu lộ hơi sững sờ, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt biến đổi. Tại thời khắc này, Mạc Thanh Vân tại Ngô Bình Thiên trong lòng đánh giá, lập tức bị đề cao mấy phần. Trước mắt tiểu gia hỏa này, tựa hồ so với hắn trong tưởng tượng ưu tú hơn, có viễn siêu tự thân niên kỳ trầm ổn cùng lão luyện. Nếu không phải nhìn thấy Mạc Thanh Vân kia mang theo non nớt khuôn mặt, giờ phút này Ngô Bình Thiên thậm chí hội sẽ coi là ngồi ở trước mặt hắn là một cái sống hơn trăm tuổi lão gia hỏa. Ngô gia chủ, ta nghe nói ta tứ thúc muốn lấy tứ thẩm, cần chuẩn bị 1 vạn nguyên linh thạch có đúng không? Sau khi ngồi xuống, Mạc Thanh Vân nói thẳng đối Ngô Bình Thiên hỏi. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này về sau, giờ phút này không riêng Ngô Bình Thiên trợn tròn mắt, tự liền một bên Mạc Phi Lâm mấy người cũng trợn tròn mắt. Mạc Thanh Vân đây cũng quá trực tiếp đi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.